Chương 1828, hắn chỗ nào cũng không tốt. Ta không sao. Nguyệt Khuynh Thành đưa tay vuốt vuốt Lâu Già tóc, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là lực lượng chuyển vận điều chỉnh vấn đề, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Không có việc gì liền tốt. Lâu Già đưa tay ôm Nguyệt Khuynh Thành, vùi đầu tại Nguyệt Khuynh Thành ngực, huyễn du sự tỉnh cuối cùng là đi qua. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, đưa tay vờn quanh ở Lâu Già thân eo, đem Lâu Già chăm chú ôm vào trong ngực. Khuynh Thành, chờ lấy được thánh thủy về sau, chúng ta liền thành thân A. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, thần sắc kiên định, lần này, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi vì ta xuất hiện chuyện gì. Ngốc Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già cương triều cười cười, ta nói qua, ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta là một thể. Không thấy Lâu Già, hắn không còn hoàn chỉnh, mà Lâu Già không thấy hắn, cũng là như thế. Nói cũng là. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cười cười, Khuynh Thành, ngươi đi nghỉ trước một hồi á, không cần, ta phải lập tức hồi ma giới. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già nói ra, đi phương Tây Cực Lạc chi cảnh, ma giới sự tình cần xử lý, một tháng thời gian đầy đủ để cho ta bố trí hung thú những cái này, ngươi và Lâu Già ở chỗ này, chờ huyễn du không sai biệt lắm khôi phục về sau, ta tại Thanh Vân Phong bên kia chờ các ngươi, sau đó trực tiếp trước hướng phương Tây Cực Lạc chi cảnh. Nghe xong Nguyệt Khuynh Thành nói, Lâu Già cũng cảm thấy có thể. Ma giới sự tình xác thực cần muốn an bài thật kỹ một lần. Nếu là thừa dịp lấy bon nở họ đi phương Tây Cực Lạc chi cảnh cái này thời gian ngắn thần tộc tiến đánh ma giới liền phiền toái. Bởi vì hiện tại thần tộc có ẩn tộc người tương trợ, thực lực và trước kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, chí ít hiện tại cao cấp rất nhiều. Vợ y thi tô tờ, chúng ta một tháng sau gặp lại. Lâu Già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, tại Lâu Già cánh môi bên trên ấn xuống một cái hôn về sau, mới buông ra Lâu Già phi thân rời đi nơi này. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành rời đi bóng lưng, Lâu Già song tay nắm chắc thành quyền. Phương Tây Cực Lạc chi cảnh mấy vạn năm đến sở thụ tất cả cực khổ, ta đều sẽ từng cái trả lại cho ca cờ ngươi. Trong phòng, Lâu Già hai tay ôm ngực nhìn xem huyễn du, không nghĩ tới minh giới mấy vạn năm tại vị minh vương lại là một cái như vậy thâm tình người. Vì cái kia gọi mạt lưu nam nhân, đem mình ra y vo quá sức huyễn du nhìn xem Lâu Già, khỏe miệng hơi câu, ta cũng không nghĩ tới giả nhi thế mà còn có một người anh. Lâu Già đứng tại bên ngoài phòng, nghe thế đối thoại, khỏe miệng giật một cái, đây là cái gì đối thoại ca ca ép buộc huyễn du tình thầm chơi đùa lung tung bản thân. Huyễn du ép buộc ca ca từ bé ẩn tàng, lại nhìn xem nàng chịu tội hai người này có thể hay không hòa bình một chút nói chuyện phiếm thở dài vướt vướt mi tâm. Lâu Già quay người rời đi, hiện tại đi vào, nhất định sẽ kẹp tại hai người bọn họ trung gian. Nam nhân kia đến cùng có cái gì tốt? Lâu Già tại trên ghế ngồi xuống, đáng giá ngươi kiên trì mấy vạn năm thời gian. Dưỡng hồn cũng không phải một cái việc làm tốt, mệnh chết người. Hắn chỗ nào cũng không tốt. Huyễn Du nhìn Lâu Già một chút, tiếp tục nói, chỉ là đang cần có nhất người làm bạn số tuổi là hắn kèm theo ta lớn lên, sẽ yêu hắn một chút cũng không kỳ quái, sẽ cứu hắn. Chỉ là muốn hiểu chuyện này. Liên giống với hiện tại một dạng, bất kể là nàng, vẫn là Mạt Lưu, cũng hoặc là Tiêu Nhu. Ba người bọn họ sẽ không bao giờ lại có bất kỳ dính líu. Huyễn Du, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Lâu Già nhìn xem Huyễn Du, ánh mắt đỏ như máu nhìn chăm chú lên Huyễn Du gương mặt, môi mỏng khẽ mở. Ở chúng ta muốn dẫn ngươi lúc đi, Mạt Lưu đã từng như bị điên công kích muội muội, không muốn để cho chúng ta mang ngươi đi.